Chương 508, chưa từng thấy qua sở kỳ hiệu bị động. 6 tay thân. Ken chúc mừng ngươi ban bố treo giải thưởng nhiệm vụ thanh âm mời gen đã bị nạ giả xỉ cả mà tiểu đội điều tra thành công nhiệm vụ nêu lên. Thanh âm mời nhiệm vụ kết quả điều tra, lần này từ cổ nổ hạ thôn cướp đi ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ nhân vì nguyên âm nhận thôn nỉ giả kỳ đỏ mà gì du bổ xạ cổn đủ cổn. Trên đường tiếp ứng nhân viên vì nguyên cả gù giả nhất tộc kỳ mì mạ rổ lần này sự kiện chủ sử sau màn vì họ rổ xì mà nhiệm vụ nêu lên. Lần này lĩnh treo giải thưởng nhiệm vụ nhân viên số lượng vì 500 đủ số điều tra sau khi thành công còn dư lại hơn người viên vì không ken xét thấy đặc thù nhiệm vụ thanh âm mời vì treo giải thưởng hình thức tuyên bố cũng bị người thành công hoàn thành. Ngài thu được gấp đôi thưởng cho 2.000 điểm thuộc tính, 1.000 điểm kỹ năng, 10 ước điểm kinh nghiệm cùng với 20 triệu tiền tệ. Thanh âm nhắc nhở vang lên kỳ mì mạ rổ sau khi chết, viên thanh cột cật bên trong nhiệm vụ tiến độ cũng rốt cuộc đạt tới 100% cật thưởng bắt vào tay hắn. Liên một cái lắc mình, đi tới sủ cả củ trước mặt sủ cả củ nguyên bản vẫn còn ở nổi nóng, hướng về phía kỳ mì mạ rổ thi thể một trận cuồng oanh loạn tạc, kết quả vừa nhìn thấy viên thanh, nhất thời sợ kinh sợ ngươi ngươi làm sao biết xuất hiện ở nơi này. Sủ cả củ hiện tại hoảng sợ được ép tờ một cao y hắn hiện tại tuy là vẫn còn ở căm hận nhân loại, thế nhưng đối diện trước người đàn ông này, hắn là thực sự sợ bởi vì lần trước ở cổ nổ hạ thời điểm, chính là trước mặt người đàn ông này, liếc mắt liền khống. Chế được hắn cái kia cường đại nhãn lực. Để hắn phi thường kiêng kỵ cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, trở lại gà ạ dạ trong thân thể, nếu không viên thanh cũng không trả lời sủ cả củ vấn đề, bất quá đang nói chuyện thời điểm, hắn mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng đã chậm rãi mở ra miễn là sủ cả củ có dị động gì, hắn sẽ lập tức thi triển nhãn thuật đem khống chế được hắn bây giờ nhãn lực tuy là còn không có hậu kỳ nhị chủ giác như vậy như bức không thể cùng lúc đối phó vài đầu vị thú thế nhưng hết sức chuyên. Chú đối phó một đầu, vẫn là dư sức có thừa sủ cả củ nghe xong. Tuy là phi thường không cam lòng, nhưng vẫn là buồn bực rụt trở về hoa hoa lạp lạp sủ cả củ cái kia khuôn mặt như núi lớn thân thể nhất thời hóa thành một đống tán xa mà gà ạ dạ thân thể khi theo lấy đường kia như thác nước tán lạc sắc lẹm rơi xuống, bị viên thanh dọc theo đi sở xạ nủ thủ bắt lại sau đó thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở nạ dạ xỉ cả mà bên người ngũ đệ ngũ nha nở đại nhân, sao ngươi lại tới đây viên thanh ngoài ý. Muốn xuất hiện để nạ dạ xỉ cả mà đám người phi thường khiếp sợ yên tâm không xuống các ngươi. Liền tới xem một chút viên thanh nhún vai, khuôn mặt không phải hồng khí không phải hổn hển nói một câu nói dối, sau đó vừa nhìn về phía mọi người hỏi, đối với đinh, gạ ạ dạ làm sao biết xuất hiện ở nơi này, mấy người các ngươi biết không nạ dạ xỉ cả mà gật đầu một cái nói, lần này còn may mà cái này xa ẩn gì nụ gì kỳ, lúc đó mấy người chúng ta đang cùng cái kia khung xương nam chiến đấu, xấu hổ A, Nam Đô, Y1, hơn nữa còn là ở ta trên nước khống chế được đối phương tình huống bên dưới. Lại còn là bị hắn còn ăn hiếp lúc đó ta trả cờ dạ hao hết, những người khác tất cả đều trọng thương, nhất là nệ gì, bởi trang bức quá độ, bị tên kia châm đối tính bạo đập một trận, nếu như không phải cái này xa ẩn gì nụ gì kỳ đúng lúc xuất hiện, dùng hạt cắt đem mấy người chúng ta quyển cách vòng chiến, sợ là chúng ta vài cái đều muốn ngủ nạ dạ xỉ cả mà đem gà ạ dạ xuất hiện ở nơi này đại thể trải qua trần thuật. Một lần viên thanh sau khi nghe xong, coi như là hiểu đại khái mấy người các ngươi đều bị thương trên người. Trước tiên ở nơi đây nghỉ ngơi một chút, ta chờ một hồi dùng phi lôi thần chi thuật tiễn các ngươi trở về nói xong. Viên thanh liền đem trên tay đang ở trong hôn mê gà ạ dạ thả ở trên mặt đất sau đó thân hình lóe lên đi thẳng tới dì du bổ bên cạnh thi thể. Không giải thích sở thi bắt đầu ken chúc mừng ngươi từ dì du bổ trên thi thể mò tới thổ độn thổ lao đường không một bản tường ken chúc mừng ngươi từ dì du bổ trên thi thể mò tới địa chi chú ấn ken chúc mừng ngươi từ dì du bổ đích thực trên thi thể mò tới thổ độn thổ lăng đoàn tử một bản. Ba lần sở thi. Như nguyện thu được địa chi chú ấn hơn nữa mặt khác hai cái thổ độn nhận thuật cũng là hiếm hoi kỹ năng không sai huyết kiếm sở hết gì dù bổ phía sau, viên thanh thân hình lần nữa chớp. Động. Lại tới kỳ đỏ mà bên cạnh thi thể tiếp tục sở thi. Ken chúc mừng ngươi từ kỳ đỏ mà trên thi thể mò tới bí thuật chi chú thúc vượt thuật một bản. Ken chúc mừng ngươi từ dị du bổ trên thi thể mỏ tới địa chi chú ấn. Ken chúc mừng ngươi từ dị du bổ đích thực trên thi thể mỏ tới sáu tay thân. Sáu tay thân được rồi tốt chứng kiến người thứ ba lục lọi đến vật phẩm. Viên thanh đồng tử không khỏi co rụt lại vật này hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy sáu tay thân kỹ năng đẳng cấp, à, kỹ năng thuộc tính, nhục thân bị động kỹ. Năng hiệu quả, điều động thân thể năng lượng, tại chính mình bên ngoài cơ thể thêm vào dọc theo bôn nở cái phó cánh tay kỹ năng tiêu hao, mỗi một lần sử dụng tiêu hao 10% trả cơ dạ, kỹ năng thời gian cùn đồ, không, kỹ năng hạn chế, phó cánh tay có thể kết ấn, có thể sử dụng thi thuật giả hết thể kỹ năng, nhưng uy lực sẽ giảm mạnh 50% cùng điều kiện học tập, không miêu tả. Đây là ký đỏ mà dành riêng năng lực, lưu cánh tay tuy là nhìn qua phi thường quái dị, nhưng là một loại vô cùng thực dụng năng lực.